Tuyệt đại chiến thần, chương 92, tuyệt đại chiến thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc cảm thấy cơ thể mình có không hết sảng khoái, không phải sức mạnh tăng lên, mà là cảm giác giống như cả năm không tắm hiện tại được rửa bỏ bùn đất, để thân thể nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hiện tại hắn hoàn toàn không cảm nhận được thân thể một điểm khó chịu, dường như trên thân bị buộc vô số xiềng xích bị phá bỏ, một bước đi đều có cảm tưởng như bước lên không trung đấy. Còn là cơ thể, tinh thần còn càng biến đổi lớn hơn, hiện tại cảm nhận của hắn đã tăng cường đến mức độ không tưởng tượng nổi, xung quanh một cơn gió, một con kiến bước đi hắn đều có thể nghe được. Não bộ như được khai mở, trước đây vô số ký ức cả ở trái đất hồi nhỏ ký ức cũng hoàn toàn in rõ trong đầu. Hắn biết đây là mình linh hồn dưới chén thánh tác động, đã biến đến tinh khiết vô cùng, không có về lượng tăng thêm nhưng rõ ràng về chất lại vượt xa lúc trước, đạt tới một cái cấp độ mới. Điều này không chỉ để hắn khả năng tư duy, ngay cả khả năng lĩnh ngộ, suy luận, tập trung cũng được tăng cường gấp mấy lần. Những thứ này đều cực kỳ quan trọng, tư duy cùng suy luận đều ảnh hưởng to lớn đến thực chiến, còn lĩnh ngộ cùng tập trung thì to lớn tác động đến việc tu luyện. Lĩnh ngộ tăng lên giúp hắn thời gian luyện tập chiến kỹ giảm đi nhiều, nếu lúc trước môn kia cấp D chiến kỹ muốn luyện tới quy chân cần nửa tháng, như vậy lúc này hắn chỉ cần 3-4 ngày được rồi. Tốc độ tu luyện có thể nói bật phần mềm hách. Tịnh Nhạc cảm nhận cơ thể mình to lớn biến chuyển, miệng không nhịn được cười tươi lên, hắn biến đổi lớn như vậy đương nhiên là nhờ chén thánh, hơn nữa hắn có thể cảm nhận chén thánh bản thể lúc này đã ở trong cơ thể mình, có thể bất cứ lúc nào triệu hồi ra. Hiển nhiên hắn đã thành công cùng chén thánh ký khế ước. Thật đáng sợ, chỉ là một mảnh tách ra linh hồn vậy mà đã đối với ta ích lợi to lớn như vậy, thật không biết hoàn toàn thể sẽ còn cường đại đến mức nào. Tịnh Nhạc trong lòng cảm thán, bắt đầu liên hệ với trong linh hồn không gian chén thánh, rất nhanh trong trẻo thanh âm liền trả lời lại. Ca ca, ngươi thật lợi hại, vậy mà trong một ngày đã có thể lĩnh ngộ quang hạt nguyên tố sâu đậm như vậy, Tiểu Bạch rất vui vẻ a ân. Tịnh Nhạc nghe Tiểu Bạch thán phục giọng nói mới nhớ ra, mình đúng là ở trong nguyên thủy không gian hòa mình, không biết thời không là gì, cũng không biến bên ngoài có biến đổi gì không. Chậc chậc, khó tin thật, xem ra lần này ta chọn lựa đúng chủ nhân rồi, ngươi vậy mà đem qua nguyên tố cảm ngộ đến nguyên tố chi chủ cấp bậc, trước đây ta còn chưa nhìn qua ai kinh khủng như vậy a. Ma Kính cũng hiếm có bộc lộ cảm xúc kêu lên, nàng bên trong giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc. Tịnh Nhạc nghe cả hai người nói liền cau mày, nguyên tố chi chủ là cái gì? Ngươi thử nhìn bên ngoài xem. Ma Kính hiểu Tịnh Nhạc biểu trạng liền từ trong linh hồn không gian lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy lúc này Tịnh Nhạc mới để ý xung quanh, lập tức hoàng kim trọng đồng con mắt khẽ rung chuyển, chỉ thấy xung quanh hắn lúc này xuất hiện đủ loại màu sắc đốm sáng, bọn chúng lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, bọn chúng nằm cả bên trong bức tường, bàn ghế, những vật chất này. Hắn có thể cảm nhận những đốm sáng này phát ra những loại năng lượng khác nhau, màu đỏ vừa nóng rực vừa lạnh lẽo, màu lục tràn đầy sức sống, đặc biệt hắn cảm nhận rõ ràng nhất là những màu trắng đốm sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng là cội nguồn để những đốm sáng còn lại phát ra rực rỡ màu sắc, nó là sợi dây liên kết kéo những đốm sáng khác liên kết xung hợp lại. Tịnh Nhạc đưa tay ra, tức thì những đốm sáng trắng kia lập tức tụ tập lại quanh thân hắn. Tịnh Nhạc khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận loại kia thân thuộc cảm giác, những đốm sáng trắng này tựa như có cảm xúc hướng về hắn sùng bái hò reo. Đây là hạt ánh sáng sao? Tịnh Nhạc kinh sợ kêu lên, cảm giác quen thuộc này không thể say được. Trước mắt hắn nhìn thấy vô số điểm sáng kia chính là hạt nguyên tố, còn bao vây xung quanh hắn, đối với hắn gần gũi hò reo, còn không phải ở trong nguyên thủy không gian hạt ánh sáng thì là gì? Ta vậy mà có thể nhìn thấy, mà khoan đã, hình như ta còn có thể. Tịnh Nhạc nhìn xung quanh rực rỡ sắc màu không cảnh, linh hồn tựa như bước qua một thế giới mới, bởi vì những thứ này thực sự quá huyền ảo. Rất nhanh một lúc sau hắn liền phát hiện được điểm mới, hắn vậy mà có thể điều động những hạt ánh sáng này. Chỉ thấy Tịnh Nhạc đưa tay ra, vô số hạt ánh sáng lập tức nghe lệnh hắn tập hợp lại, biến thành một cái chói mắt quang cầu, hắn lại khẽ điều chỉnh ý niệm, những quang cầu này lập tức biến thành vô số hồ điệp bay tán loạn trong không gian. Thật sự thần kỳ, Tịnh Nhạc vừa vui vừa sợ kêu lên, hắn có thể cảm nhận được bản thân có thể dễ dàng khống chế những nguyên tố này, để bọn chúng chuyển động biến thành vô số mình mong muốn hình dáng, mình hiện tại giống như chủ nhân của những hạt ánh sáng này vậy. Khoan đã, chủ nhân, Tịnh Nhạc đúng lúc này trong mắt co rút lại, vội hướng về phía Tiểu Bạch cùng Ma Kính hỏi. Đúng vậy, ca ca, ngươi hiện tại hạt nguyên tố cảm ngộ cùng khống chế đã đạt tới nguyên tố chi chủ cấp bậc, ngươi có thể nhẹ nhõm điều khiển những hạt quang nguyên tố kia để bọn chúng trợ giúp cho mình. Tiểu Bạch khẳng định thanh âm vang lên, tiếp theo đó Ma Kính lại tiếp lời. Hạt nguyên tố cảm nhận cùng khống chế có tổng cộng 4 cái cấp bậc, đầu tiên là nguyên tố người bạn, cấp bậc này ngươi có thể cùng hạt nguyên tố giao lưu, nhờ bọn chúng trợ giúp từ đó tăng cường kỹ năng hoặc chiến kỹ của mình. Tiếp theo là nguyên tố chi chủ, chính là ngươi đang ở vị trí, có thể nhẹ nhàng khống chế những nguyên tố kia theo ý muốn của ngươi, biến bọn chúng thành những hình dáng vật thể ngươi mong muốn. Cấp thứ 3 là nguyên tố vương giả, cấp bậc này khả năng khống chế hạt nguyên tố của ngươi đã biến thành thần hồ kỳ kỹ, ngươi có thể chuyển hóa từng tế bào trên cơ thể ngươi thành loại nguyên tố kia, hoàn toàn miễn dịch tất cả vật lý tổn thương. Cấp cuối cùng là nguyên tố chi thần, cấp bậc này ta cũng chỉ biết tên, còn thực chất còn chưa ai đạt tới, cho nên ta cũng không biết. Ngươi có thể trong một ngày lĩnh ngộ tới thẳng nguyên tố chi chủ cấp bậc, đây mới là điều làm ta khó tin, từ trước đến nay còn chưa ai làm được như vậy cả, ít nhất là trong hiểu biết của ta. Chấm, ma kính cảm thán thanh âm vang lên, nguyên thủy không gian có thể tăng năng lực cảm ngộ nguyên tố hạt lên cả trăm lần, tuy nhiên cùng lắm cũng chỉ đạt tới nguyên tố người bạn thôi. Nhưng mà nguyên tố chi chủ cấp bậc này gần như không thể, bởi vì muốn đạt đến cấp độ này còn cần vô số cảm ngộ, giao lưu cùng với hạt nguyên tố, để bọn chúng công nhận mình mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi thử đem đám quang hạt nguyên tố kia dung nhập vào cơ thể xem, dung hợp chén thánh lại thêm ngươi cảm ngộ với hạt ánh sáng sâu sắc như vậy, có lẽ nó đã hình thành rồi. Ma kính tiếp tục nhắc nhở thanh âm vang lên, để tịnh nhạc khuôn mặt nghi hoặc tuy nhiên vẫn nghe theo thử khống chế những hạt ánh sáng kia dung hợp vào người mình. Tức thì cả người hắn bừng sáng lên, trước ngực đột nhiên mát lạnh, chỉ thấy nguyên bản ở ngực màu đỏ nguyên năng, dưới vô số quang hạt nguyên tố tác động, bắt đầu dần dần tác làm hai, một cái vẫn y nguyên màu đỏ rực còn một cái thì màu trắng tinh khiết. Hai cái nguyên năng hình thành lập tức phình lớn lên, cực nhanh chuyển động quanh nhau, tạo thành một loại kỳ lạ liên kết điên cuồng hấp thu xung quanh năng lượng. Tịnh nhạc chỉ cảm thấy trước ngực có cảm giác phùng lên, rất nhanh trong mắt hắn liền co rút lại, bởi vì hắn cảm nhận được bản thân năng lượng bắt đầu sôi trào, sau đó cực kỳ nhanh tăng lên. Đeo trên tay chỉ số đồng hồ cũng nhảy số liên tục, nguyên bản năng lượng chỉ có 97 điểm bắt đầu tăng lên, 100, 120, 150, 170, 200, đến tận 250 lúc này mới dừng lại. Chỉ số đồng hồ dừng lại, trong ngực tịnh nhạc đang điên cuồng xoay tròn hai viên nguyên năng cũng dần dần chậm, mấy phút sau liền quay trở về bình thường bộ dạng, tựa như hai viên bảo thạch nhẹ nhàng xoay chuyển quanh nhau. Tịnh nhạc cảm nhận mình năng lượng khủng khiếp tăng lên, đồng thời trước ngực tách làm hai nguyên năng, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, màu đỏ nóng rực nguyên năng thì không nói, nhưng viên mới hiện ra tràn đầy tinh khiết khí tức phát ra chói mắt ánh sáng. Hắn vậy mà thức tỉnh quang thuộc tính thể chất, quan trọng là hắn trước ngực lại hình thành hai viên khác biệt nhau nguyên năng. Cách chương.